Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 378 bị bắt giao lưu, đặc biệt là ôm hai từ bộ dáng, càng như là cái loại này tốt đẹp thần tiên, phục hồi tinh thần lại, nữ nhân nhíu mày, ngươi là tới nơi này tìm tổng tài sao, ngươi là mới tới viên chức sao, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi. Bối Kha Mạc cũng là lần đầu tiên ở chỗ này nhìn thấy nữ nhân. Hoặc là nói ở Kiều Phạn Âm bên người nhìn thấy như vậy một cái. Có thể tự do xuất nhập nữ nhân. Phía trước Vưu San San là ngoại trừ. Vưu San San nhưng cũng không phải nơi này công nhân. Nữ nhân là một cái lễ phép thủ thế. Muốn đem người thỉnh đi ra ngoài. Rất xin lỗi, tổng tài phân phó qua. Hắn không ở thời điểm. Bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, trừ phi là phu nhân cùng đại thiếu gia. Nữ sĩ xin hỏi ngươi là tổng tài phu nhân sao? Nữ nhân này thực lễ phép, hơn nữa thực lý trí. Người như vậy Bối Kha Mạc thật đúng là chính là rất ít nhìn thấy. Bối Kha Mạc cảm thấy, như là Kiều Phạn Âm người như vậy. Mặc kệ nói như thế nào bên người nữ nhân đều hẳn là động tâm ni hơn nữa một khi động tâm. Khẳng định là đem Kiều Phạn Âm xem thành là chính mình sở hữu vật. Chỉ tiếc, Kiều Phạn Âm trước nay đều sẽ không đi xem, bên người rốt cuộc có cái dạng nào nữ nhân, mà nữ nhân này bất đồng, nữ nhân này thực lý trí, một chút xúc động ý tứ đều không có, nói ra câu nói kia thời điểm, cũng một chút ý khác đều không có, thuần túy chính là một loại dò hỏi ngữ khí, như vậy dò hỏi ngữ khí. Chỉ là vì xác định người tới thân phận mà thôi. Chính là không biết người này. Rốt cuộc thế nào mới có thể phân biệt người khác. Rốt cuộc nói chính là thật sự vẫn là giả. Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu. Ngươi cảm thấy đâu? Ta là tổng tài phu nhân sao? Nữ nhân hơi hơi nhíu mày. Nhìn bên kia Bối Kha Mạc. Bị Bối Kha Mạc bộ dáng kinh sợ tới rồi. Có chút người là thực sẽ đi theo người nào học gì đó. Bối Kha Mạc chính là một trong số đó, bởi vì Bối Kha Mạc rất sớm liền biết, Kiều Phạn Âm tiếp xúc người, cùng chính mình tiếp xúc người không giống nhau, cho nên Bối Kha Mạc cũng biết, cần thiết phải có thể kinh sợ người khác bộ dáng mới được. Bối Kha Mạc như cũ là lười nhác bộ dáng, trong ánh mắt quang mang là không dung khinh thường, ta chưa bao giờ biết, bên này thế nhưng còn xuất hiện tổng tài thế thân nữ trợ lý A. Kỳ thật ta đối với ngươi thân phận mới là càng thêm tò mò. Ngươi là trợ lý đi. Nữ nhân hơi hơi gật đầu. Là, phu nhân, ta là tổng tài vừa mới mướn trợ lý. Tổng tài nói ta năng lực vẫn là thực không tồi. Phu nhân yêu cầu ta lại thông chi tổng tài sao? Tổng tài hiện tại đang ở mở họp, cho nên khả năng yêu cầu thật dài thời gian mới có thể ra tới. Tổng tài phu nhân yêu cầu trước tiên thông chi bỏ giờ hội nghị sao? Cái này hội nghị là công ty chính mình, cũng là có thể lâm thời ngưng hẳn. Chỉ cần là phu nhân có yêu cầu nói, Bối Kha Mạc có chút ngoài ý muốn nhìn nữ nhân này. Như thế nào người này liền như vậy kết luận, chính mình là tổng tài phu nhân đâu? Kiều Phạn Âm bên kia có chút nóng nảy nhìn hội nghị tiến trình. Rất nhiều người ta nói lời nói. Cũng đều là thật cẩn thận, bởi vì không thể không nói. Những người này có thể rõ ràng cảm nhận được, Kiều Phạn Âm lúc này cái loại này không kiên nhẫn tâm tư. Kiều Vi Âm bất đắc dĩ nhìn Kiều Phạn Âm, tổng tài nếu thân thể không thoải mái. Cái này hội nghị liền đến đây thôi, không cần. Tiếp tục, vừa rồi nói chính mình để án người lặp lại lần nữa. Ta không nghe minh bạch người ý tứ, Kiều Vi Âm kéo một chút Kiều Phạn Âm. Thôi bỏ đi, cũng không phải cái gì trọng yếu phi thường hội nghị. Mặt khác Tiểu Mạc ôm hai tử lại đây. Ngươi có phải hay không cùng nàng giận dỗi? Nhìn nàng giống như không cao hứng cho lắm nhỉ, Kiều Phạn Âm tạch một chút đứng lên. Ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Tan họp, như vậy một chút, làm tất cả mọi người hoảng sợ. Sau đó liền trơ mắt nhìn Kiều Phạn Âm rời đi, hảo tan họp đi, hôm nay tổng tài thân thể, khả năng có chút không thoải mái, Kiều Vi Âm buồn cười lắc lắc đầu. cũng chính là Bối Kha Mạc có thể đem người này ăn đến gắt gao. Bên này, Tiểu Vương đã đem thi thể đặt ở kiểm nghiệm trên đài. Này tam cổ thi thể đặt ở cùng nhau, nếu là tồn tại thời điểm, khẳng định là phi thường cảnh đẹp ý vui, chỉ tiếc đều đã không có hô hấp, cảnh đẹp ý vui cũng vô dụng. Tiểu Vương vãn khởi chính mình tay áo, ba vị cô nương, các ngươi vận mệnh, cũng thật là cũng đủ nhấp nhô, nói Tiểu Vương bắt đầu động thủ. Thoạt nhìn tựa hồ tình huống cũng cùng phía trước không sai biệt là Mani chỉ là rốt cuộc người. Chết trên người, có thể nhìn đến cái gì? Vậy muốn thật sự kiểm tra rồi mới có thể biết. Tôn Sách bên kia kiểm nghiệm kết quả đã ra tới. Quả nhiên thổ nhưỡng là đựng cồn. Tôn Sách buồn cười nhìn Lục Tiểu Vũ. Người thật đúng là chính là mũi trò a. Thế nhưng trước nay không sai quá, như vậy đại hương vị. Đương nhiên sẽ không sai. Như vậy kiểm nghiệm kết quả là khẳng định. Bất quá ta hận muốn biết. Như thế nào còn giết người thời điểm uống rượu đâu. Chúc mừng vẫn là cái gì khác sao, Tôn Sách sao có thể sẽ biết đâu. Quản nó là cái gì. Dù sao hung thủ khẳng định là uống rượu. Đường Vũ Đường cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Ta cũng cảm thấy rất tò mò. Vì cái gì hung thủ muốn uống rượu đâu. Người muốn uống rượu, kỳ thật có rất nhiều nguyên nhân, tỉ như nói khẩn trương hoặc là cao hứng cũng hoặc là bi thương. Này đó nguyên nhân đều khả năng ở phạm tội hiện trường xuất hiện. Uống rượu cũng không có gì không được, cái này chết đi nữ hài tử gọi là Mạc Vũ, cũng là cái kia trường học lão sư. Chỉ là Mạc Vũ cùng phía trước hai cái người chết, cũng không có cái gì giao thoa, thậm chí đều không quá nhận thức. Nhiều lắm cũng chính là gặp qua một hai mặt, Mạc Vũ tính cách cùng phía trước hai cái, chính là hoàn toàn bất đồng, là tương đối hỏa bạo cái loại này tính cách, có nói cái gì đều là thẳng thắn. Mạc Vũ cũng liền không nghĩ muốn quanh co, đứa bé kia tựa hồ không nhớ rõ Mạc Vũ người này. Phía trước gọi điện thoại dò hỏi thời điểm, hai tử nói như vậy, nếu là cùng Mạc Vũ không có quan hệ. Như vậy Mạc Vũ sao có thể sẽ bị hại đâu? Đường Vũ Đường lấy quá hiện trường ảnh chụp nhìn nhìn. Bên này cái này là thứ gì à? Các ngươi nhìn xe monster, Tôn Sách đem cái kia đồ vật lấy lại đây. Cái này là một cái chìa khóa liên. Thoạt nhìn đã tương đối cũ nát. Ta đã lấy về tới. Thứ này, ta hỏi qua, tựa hồ không phải người chết Mạc Vũ. Có thể là hung thủ, Đường Vũ Đường đem cái kia chìa khóa liên lấy lại đây. Tựa hồ là một cái băng phong hoa hoa, nhìn không ra tới là cái gì. Sẽ là hung thủ sao? Hỏi một chút đứa bé kia đi. Hiện tại án này, ta cũng không biết như thế nào tự hỏi, rốt cuộc án này. Mặc kệ thấy thế nào đều trở nên càng ngày càng phức tạp. Đứa bé kia cũng không có tham dự đến bất cứ sự tình. Nhưng là những người này chết lại hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn có quan hệ. Mạc Vũ là một cái dị số, thế nhưng cùng đứa nhỏ này không quan hệ, cũng là vì như vậy, mới càng rối rắm. Mani nhìn kỹ xem, rốt cuộc Mạc Vũ cùng đứa nhỏ này có cái gì quan hệ. Không có khả năng một chút quan hệ đều không có mới đúng. Nếu phía trước những cái đó đều thành lập, lần này sự tình cũng nên là thành lập mới đúng. Tôn Sách tràn ngập nghi hoặc cau mày. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Khẳng định là có quan hệ đi. Tiểu Vương bên kia đem thi thể giải phẫu. Thi thể trạng thái cùng phía trước hai người là giống nhau như đúc. Tiểu Vương xem qua Nhạc Vân ảnh chụp, cũng tin tưởng chỉ cần là xuất hiện giết người tâm tư, liền khẳng định có nguyên nhân. Mặc kệ là cái dạng gì nguyên nhân, tử vong cũng là giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Thoạt nhìn thứ này, thuộc về chúng ta hung thủ, như vậy có phải hay không nên dò hỏi một chút đâu? Đứa bé kia nhìn đến thứ này thời điểm Mani chỉ là cảm thấy thực quen mắt. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra, rốt cuộc ở địa phương nào thấy được thứ này, mơ hồ ấn tượng, làm hắn cũng không dám xác nhận có phải hay không thật sự có nhìn thấy qua thứ này. Rõ ràng cảm giác là người kia. Chính là đủ loại dấu hiệu đều là như vậy mơ hồ. Tiểu Vương đem thi thể kiểm nghiệm một lần lúc sau, cả người chính là một loại muốn phế đi bộ dáng. Chỉ là hôm nay tốc độ thực mau. Thứ này nơi phát ra. Tôn Sách người mau chóng đi tra một chút. Tôn Sách gật gật đầu. Đem Đường Vũ Đường trong tay đồ vật lấy ra tới. Chỉ là đã có chút nhìn không ra tới đi. Như vậy một cái đồ vật, muốn tra được nơi phát ra, khả năng cũng không đơn giản. Thứ này nếu là hung thủ một không cẩn thận ném xuống. Như vậy hung thủ khẳng định sẽ trở về tìm kiếm Ani, trở về tìm kiếm nói. Khẳng định có thể lưu lại một ít dấu vết, đến lúc đó bọn họ mục đích liền đạt tới. Cho nên hiện tại, bọn họ yêu cầu chính là lưu lại một ít người. Ở hiện trường nhìn tình huống, thoạt nhìn thứ này hẳn là nhiều năm đầu. Phỏng chừng là bị thích đi, nếu chủ nhân không thích thứ này. Như vậy thứ này sao có thể sẽ, như vậy cũ nát còn mang theo trên người đâu. Cho nên chủ nhân là nhất định sẽ tìm kiếm thứ này. Như vậy khẳng định còn sẽ trở lại hiện trường vụ án đi. Mà lúc này trong công ty, Bối Kha Mặc ôm hài tử, cùng cái này mới tới trợ lý nói một ít có không? Là cái này trợ lý vẫn là phi thường không tồi, có thể có như vậy một trợ lý. Tiêu Phạn Âm cũng coi như là ánh mắt thực không tồi. Bối Kha Mặc cảm thấy, trợ lý cùng bí thư không nhất định đều là cái loại này. Lớn lên thực hảo, cho người ta một loại bình hoa cảm giác tồn tại, vô luận là nam hay là nữ, đều phải có bản lĩnh mới được. Lớn như vậy một cái công ty, trợ lý cùng bí thư tồn tại, kỳ thật rất lớn ý nghĩa thượng, biểu hiện công ty trình độ, một cái tốt công ty. Trợ lý cùng bí thư thậm chí khả năng so một cái tiểu công ty lão bản còn nếu có thể là money mà. Có thể làm những người này cam tâm tình nguyện làm như vậy công tác. Nhất định cũng là một cái có năng lực tổng tài đi. Bối Kha Mặc càng là cùng cái này trợ lý nói chuyện. Liền càng là cảm thấy, người này thật là rất có năng lực. Ngươi là tính toán ở cái này địa phương dừng lại bao lâu? Ngươi năng lực. Chính là so nơi này rất nhiều người cường rất nhiều, nữ nhân không sao cả nhún nhún vai. Cái này địa phương đã rất lợi hại, ta ở chỗ này hẳn là có thể có rất lớn thành tựu. Cho nên ta không tính toán rời đi nơi này, nhưng thật ra phu nhân ngươi dò hỏi ta này đó, có phải hay không muốn xác nhận ta có thể hay không câu dẫn tổng tài a? Chỉ cần là hơi chút có chút tư sắc nữ hài tử. Ở cái này công ty đều muốn một bước lên trời, biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là cùng tổng tài ở bên nhau. Như vậy liền có hoa không xong tiền còn có thời gian. Chính là thực hiển nhiên, tổng tài là khẳng định sẽ không thích những người này. Này hết thảy cái này trợ lý đều là xem ở trong mắt. Này ngươi liền hiểu lầm, ta hoàn toàn không như vậy nghĩ tới. Ta chỉ là hơi chút có chút tò mò mà thôi, có chút người có phải hay không lòng mang ý xấu. Kỳ thật Bối Kha Mặc thực dễ dàng nhìn ra tới. Nữ nhân không biết Bối Kha Mặc thân phận, cũng không biết Bối Kha Mặc năng lực. Có như vậy nghi vấn cũng là có thể lý giải. Bối Kha Mặc nhìn trong lòng ngực hài tử. Trợ lý tiểu thư, ngươi có thể giúp ta lấy ra tới một cái tã giấy sao? Bối Kha Mặc đem hài tử liền như vậy, đặt ở tổng tài bàn làm việc thượng, trợ lý vội vàng từ Bối Kha Mặc trong bao, nhảy ra tới một cái tã giấy, đưa cho bên kia chờ Bối Kha Mặc. Bối Kha Mặc động tác thực lưu loát, chỉ chốc lát sau hài tử tã giấy liền đổi hảo. Trợ lý cẩn thận nhìn Bối Kha Mặc, tựa hồ đối hài tử thực cảm thấy hứng thú, ta có thể ôm một cái đứa nhỏ này sao? Ta như thế nào cảm thấy đứa nhỏ này, giống như có điểm quá nghe lời đâu, tựa hồ vẫn luôn cũng chưa cái gì buồn giàu khả năng, Bối Kha Mặc gật gật đầu. Đem hài tử đưa cho trợ lý, nữ nhân này, Bối Kha Mặc vẫn là tương đối có hảo cảm ơn y ta như thế nào cảm thấy. Đứa nhỏ này cùng ngươi giống như a, đó là ta nhi tử. Cùng ta giống có cái gì không đúng sao, nói như thế nào đâu. Như là tổng tài, nhưng là cảm giác càng như là phu nhân. Cùng phu nhân giống nhau như vậy trầm ổn, Bối Kha Mặc cảm thấy hơi chút có chút buồn cười. Như vậy tiểu nhân một cái hai từ, dùng trầm ổn cái này từ không tốt lắm đâu. ta nhưng thật ra cảm thấy, đứa nhỏ này có chút quá trầm ổn. Cùng giống nhau hài tử không giống nhau, trợ lý ôm hài tử động tác rất quen thuộc. Phu nhân chê cười, vốn dĩ thiếu gia thân phận chính là không tầm thường, điều này cũng đúng. Kêu chìa khóa vàng sinh ra hài tử, cùng người khác xác thật không giống nhau, Kiều An như vậy tính cách. Về sau khả năng sẽ đi xa hơn một ít đi, Kiều Phạn Âm vào cửa thời điểm, nhìn đến như vậy một màn cảm thấy thực chói mắt. Bởi vì hắn biết trợ lý tính cách, trợ lý là thích nữ nhân, bối Kha Mạc như vậy nữ hài tử, ai sẽ không thích đâu. Đặc biệt là ngày thường như vậy nghiêm túc trợ lý, lúc này thế nhưng tiểu nhân cùng hoa giống nhau, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy chuông cảnh báo sao vang. Hảo, ngươi không có gì sự tình liền đi ra ngoài đi, nơi này không cần ngươi, trợ lý nhìn đến Kiều Phạn Âm đã trở lại. Liền đem hài tử đưa cho bối Kha Mạc, hơi hơi cung thân thể lui ra, Kiều Phạn Âm sắc mặt không tốt lắm, nhưng là cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc không nghĩ muốn bối Kha Mạc biết nhiều như vậy. Ngươi hội nghị khai xong rồi, lần này hội nghị kết thúc thật đúng là rất nhanh a, bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ngươi đến thật là người bận rộn a, tới nơi này tìm ngươi. Còn phải tốn thời gian, Kiều Phạn Âm không biết như thế nào cùng bối Kha Mạc nói. Chỉ có thể đem bối Kha Mạc trước kéo xuống tới. Lão bà, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Vẫn là ngươi đây là đang trách ta. Giữa trưa ăn cơm thời điểm chưa cho ngươi gọi điện thoại. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Không có, ngươi không cho ta gọi điện thoại. Có ngươi lý do, Kiều Phạn Âm kéo lại bối Kha Mạc tay. Con nói không sinh khí, đổi làm ngày thường ngươi cũng sẽ không nói như vậy, bối Kha Mạc cũng là như vậy cảm thấy. Chỉ là cũng không có nói ra tới, đúng rồi ta cho ngươi mang theo kem, ngươi có muốn ăn hay không một ngụm, ta xem cái này thẻ bài kem, tựa hồ bán đến cũng không tệ là money ngươi nếu là không ăn nói. Chờ một chút ta lấy về ra, ngươi mang lại đây. Ta sao có thể không ăn đâu. Ở địa phương nào đâu, Kiều Phạn Âm cũng không có nghĩ lại, rốt cuộc bối Kha Mạc tới nơi này là làm gì đó. Rốt cuộc này đều không quan trọng, dù sao bối Kha Mạc tới nơi này, còn cấp Kiều Phạn Âm mang kem, Kiều Phạn Âm liền cảm thấy vậy là đủ rồi, hương vị là cũng không tệ lắm, bất quá ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn ăn cái này. Ngoặc kép, hết chương.